Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1202, chương 1204, Nhật thiếu kém chút khóc. 2. Đến đón lấy bắt đầu cái này trận thứ 2. Mỹ nữ chia bài phát xong bài sau khi Hạ Minh mở ra thấu thị nhãn. Hạ Minh phát hiện, chính mình thấu thị nhãn còn thật không phải bình thường dùng tốt. Riêng là tại cái này đánh bạc gian lận bên trên, quả thực thì theo bật hack một dạng. Hạ Minh nhìn hai mắt, làm Hạ Minh nhìn đến Dương Minh Nhật mặt bài sau khi, khiến Hạ Minh hơi sững sờ, tán thán nói, không hổ là có đại phúc người, cái này mặt bài lại là 3 tấm 7, thật đúng là không được. 3 tấm 7, tục xưng con báo, tại cái này lừa dối kim hoa bên trong. Không có lớn nhất mặt bài, cũng không có nhỏ nhất mặt bài, bởi vì cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Chính là cái đạo lý này, Hạ Minh rất bình tĩnh, nếu không cái này một đợt không chơi chính là. Theo sau Hạ Minh lại đem ánh mắt đặt ở cái này Lữ Vân Phi trên thân. Lúc này, Hạ Minh đột nhiên nhìn đến Lữ Vân Phi mặt bài động một cái. Hạ Minh đôi mắt dùng rất tốt. Riêng là hắn đạt tới đổ thần cảnh giới sau khi đối phương nhất cử nhất động đều đào thoát không hắn đôi mắt. Thế nhưng là cái này Lữ Vân Phi vậy mà ngay trước chính mình mặt nhi đổi bài, khiến Hạ Minh có chút im lặng. Có điều Hạ Minh cũng không có hướng xuyên Lữ Vân Phi. Hạ Minh rất bình tĩnh nhìn một chút Lữ Vân Phi át chủ bài. Khi thấy Lữ Vân Phi át chủ bài sau khi, khiến Hạ Minh không còn gì để nói. Gia hỏa này, vậy mà làm 3 tấm A. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này 3 tấm A nói như vậy, là lớn nhất át chủ bài. Gia hỏa này vậy mà theo bên cạnh bài bên trong đổi bài. Chẳng lẽ thì không biết mình tồn tại sao? Hạ Minh lại nhìn xem cái này phòng đại trùy mặt bài. Khi thấy phòng đại trùy mặt bài sau khi, khiến Hạ Minh kinh ngạc kêu một tiếng, ta thao, lại là 3 cái quy. Không phải là được, phòng đại trùy mặt bài cũng là 3 cái quy. Ngươi đây mẹ, mỹ nữ này thì chia bài bật hack sao? Loại này mặt bài đều có thể phát ra tới. Thời điểm Hạ Minh lại nhìn xem chính mình át chủ bài. Ta đi, Hạ Minh nhìn xem chính mình át chủ bài. Mẹ ngươi, thế giới số 1. Nhỏ nhất át chủ bài 235. Không tệ, ngươi không có nhìn lầm. Cũng là trong truyền thuyết 235. Cái này muốn là nói ra chỉ sợ đều không người tin tưởng. Mẹ ngươi, mình tới tay lại là 235. Bộ này bài là chỉnh bộ bài lý mặt nhỏ nhất át chủ bài. Nhưng là hết lần này tới lần khác có một chút. Cái kia chính là chuyên môn quản con báo. Không tệ, chuyên môn là con báo khắc tinh. Hạ Minh bất động thanh sắc nói ra. Phía trên đem ta nói tính toán. Cái thanh này ta nói chuyện không có vấn đề gì à. Đó là tự nhiên. Dương Minh Nhật nhìn đến chính mình át chủ bài sau khi, trong lòng cuồng hỉ, con báo, cái này xuất hiện xác suất không phải cao à. Phải biết, con báo hết thảy cũng liền 13 cái à. Có thể cầm tới bên trong một cái, tuyệt đối là tổ phần bốc lên khói xanh. 3 tấm 7 A, hắn thấy, lần này hắn thắng định. Lữ Vân Phi sắc mặt bình tĩnh, hắn tựa như là đã sớm biết chính mình át chủ bài. Vì vậy, Lữ Vân Phi không có bất cứ động tĩnh gì, thân thể là một cái dân cờ bạc. Cái này tâm lý học là mỗi người đều cần học tập. Đầu tiên, muốn làm đến sướng vui đau buồn không thể biểu hiện ra ngoài. Bởi vì như thế tới nói, rất dễ dàng bị địch nhân phán đoán ra ngươi có phải hay không có bài tốt. Thủy Chung trên mặt lấy mỉm cười lời nói, đây là không còn gì tốt hơn. Nghiên cứu tâm lý học người, bọn họ tâm tư là rất kín đáo. Thậm chí thì liền ngươi đồng tử mở rộng hoặc là thu nhỏ đều có thể có phát giác. Vì vậy, dạng này người có thể nói là đạt tới quan sát nhập vi cảnh giới. nhìn lại một chút cái này Phong Đại Truy. Phong Đại Truy sắc mặt bình thản, biểu hiện phi thường bình tĩnh, nhưng là Phong Đại Truy cả trái tim lại là phanh phanh trực nhảy. Không tệ, cũng là phanh phanh trực nhảy. Mẹ ngươi, đây chính là ba tấm quy a, dạng này đại át chủ bài, hoàn toàn có thể liều một đợt. 2 triệu, Hạ Minh bất động thanh sắc đặt cược. Dương Minh Nhật âm thầm nghĩ đến, mẹ, lần này nhìn ngươi có chết hay không, ngươi không chết ta chết. Dương Minh Nhật xem ra, cái này một thanh chỉ muốn Hạ Minh chịu phía dưới, hắn liền sẽ một mực theo. Hắn thấy, chính hắn thắng định, 4 triệu, theo, ta cũng theo, mọi người tất cả đều đuổi theo, không ai mở bài. Lúc này Hạ Minh nhìn mọi người một cái, chính là cười cười nói, đã như thế tôi nói, như vậy thì 10 triệu. Soạt, theo Hạ Minh câu này lời vừa ra khỏi miệng, khiến tại chỗ người đều là một mảnh xôn xao. Cái hội sở này, phần lớn là dùng đến giải trí. Bình thường tham dự đánh bạc người, cũng phần lớn là đồ cái việc vui. Theo cái kia Las Vegas loại kia sòng bạc, vẫn là có chỗ khác biệt. Bởi vì nơi này đặt cược không sẽ phi thường lớn. Las Vegas loại này thế giới đánh bạc sân bãi thì có chỗ khác biệt. Bởi vì chỗ đó không có đặt cược hạn mức cao nhất. Nói cách khác, vô luận người đặt cược nhiều ít đều có thể phía dưới. Nhưng là nơi này mặc dù không có rõ ràng quy định, nhưng là đại đa số người vẫn là không biết đánh cược. Cái này 10 triệu tiền đặt cược liền đã không ít, thế nhưng là Hạ Minh thoáng cái liền xuống 10 triệu. Đây chính là 10 triệu a. Bọn họ là phú nhị đại không tệ, nhưng là cũng không có khả năng tùy tiện xuất ra 10 triệu đến a. Bọn họ có rất nhiều đều là tinh anh. Tại đầu năm nay, cũng chớ xem thường phú nhị đại, con ông cháu cha, bởi vì bọn hắn xuất thân ưu việt. Vì vậy, bọn họ từng trải từ nhỏ đã mạnh hơn người bình thường gấp 1 vạn lần. Mà lại bọn họ sở thụ đến giáo dục đều là người bình thường mấy lần. Trên thế giới này, 80% lợi nhuận đều là tới từ quan hệ. Có quan hệ người thì có tốt lợi nhuận, chức vị, vân vân. Nhưng mà, chỉ có 20% mới là bị gạt ra, đưa cho những thứ này không có hậu thuẫn người tranh đoạt. Hạ ca, ngươi. Chu Ba Ba nhìn lấy Hạ Minh, cả trái tim đều là nhấc đến cổ họng bên trong. Chu Ba Ba cả người đều kém chút sụp đổ. Mẹ ngươi, đây chính là chỉnh một chút 10 triệu a. Hạ Minh vậy mà thoáng cái đều phía dưới. Cái này muốn là thua làm thế nào? Chẳng phải là thắng tiền đều bạch thắng? Từ nhỏ đến lớn, Chu Ba Ba còn chưa bao giờ từng thấy loại này đánh bạc tràng diện. 10 triệu phía dưới. Mẹ ngươi, ngươi làm tiền này đều là gió lớn thổi tới a. Không chỉ là Chu Ba Ba ngừng thở, thì liền bốn phía người đều là ngừng thở. Lúc này có người nhịn không được nói ra, người này không phải cái kia quốc dân lão công Hạ Minh sao? Không nghĩ tới hắn vậy mà tới nơi này. A, tựa hồ thật đúng là hắn. Ta vẫn muốn nhìn một chút người này tới. Không nghĩ tới hắn vậy mà xuất hiện ở đây. Hắn công ty giá trị mấy chục tỷ, đoạn thời gian trước càng là quyên tiền 100 tỷ. Nghe nói kinh động không ít đại nhân vật. Đúng vậy a, không nghĩ tới ở chỗ này lại có thể nhìn thấy hắn. Bất quá, người này quả nhiên là danh bất hư truyền a. Loại này đảm phách, liền đáng giá đến kết giao a. Thoáng một cái Dương Minh Nhật có chút thảm. Dương Minh Nhật muốn nhìn bài, liền phải tiêu phí 20 triệu. Hắc hắc, ta nhìn Dương Minh Nhật đoán chừng chưa hẳn có thể cầm được ra số tiền này đến. Ta cảm giác cũng là, trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều đang nghị luận Dương Minh Nhật. Dưới cái nhìn của bọn họ, Dương Minh Nhật căn bản là không bỏ ra nổi cái này 20 triệu đến. Đương nhiên, nếu như nói là Dương gia, cái này 20 triệu vẫn là rất nhẹ nhàng. Dù sao Dương gia tư sản đã đạt tới rất phong phú cấp độ.